Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 103 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì trong trận thi đấu đó, Diệp Viễn đã sử dụng cái thánh khí và điều này dẫn đến có vẻ như những võ giả khác cho rằng đó là truyền gian, và sau đó thì đại trưởng lão đã đứng ra nói rằng Diệp Viễn sau trận đó thì không thể nào sử dụng cái thánh khí này nữa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nếu như thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 103 phần C có tựa đề Thành Toàn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại trưởng lão, không phải là người nói rất coi trọng tên Diệp Viễn này sao? Thế nào lại... Đại trưởng lão cười nói. Chính bởi vì coi trọng Diệp Viễn, cho nên ta mới cấm hắn sử dụng thánh khí. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, sau khi mà Diệp Viễn sử dụng thánh khí, thực lực so với những tên gọi là thiên tài kia thì mạnh hơn một mảng lớn hay sao? Hơn nữa, căn bản là thực lực của tên tiểu tử này vẫn chưa có được thể hiện ra toàn bộ. Ta cầm bắn sử dụng thánh khí là muốn nhìn xem thực lực chân chính của hắn thế nào. Trưởng lão kia không có khỏi sửng sốt một chút. Đã mạnh đến loại trình độ này rồi mà vẫn chưa dùng hết toàn bộ thực lực sao? Cực hạn của Diệp Viễn này rốt cuộc là nằm ở đâu? Đại trưởng lão, nếu như đã cấm sử dụng thánh khí như vậy, chỉ tích từ trước đến nay có nên hủy bỏ không? Ngô Kiếm Đồng thấy đại trưởng lão tự mình ra tay hạn chế Diệp Viễn, không phải nói hắn ta có bao nhiêu sự hưng phấn, lập tức liền thuận gậy leo lên, có ý định muốn phế bỏ đi những chiến tích trước đây của Diệp Viễn. Vấn đề trước kia là do thánh địa, nên chiến tích của Diệp Viễn vẫn sẽ giữ nguyên, bắt đầu thực hành quy định này kể từ vòng tiếp theo. Âm thanh của đại trưởng lão lại vang lên một lần nữa. Thật ra, thánh địa không phải là chưa suy nghĩ đến vấn đề sử dụng thánh khí, nhưng võ giả vô lượng cảnh căn bản là không thể nào phát huy được hết uy lực của thánh khí. Cho dù là có sử dụng được thánh khí, thì đối với việc tăng thêm thực lực cho bọn họ cũng là vô cùng có giới hạn. Lấy Ngũ Kiếm Đồng ra mà nói, cho dù là hắn có sử dụng vũ khí là thánh khí đi nữa, thì cũng không có khả năng có thể là chiến thắng được Nạp Lan Sơ. Cho nên thánh địa mới không có nhằm vào thánh khí mà tiến hành hạn chế. Nhưng khi Diệp Viễn xuất hiện thì cái loại tình huống này hoàn toàn bị phá vỡ. Chuyện này khiến cho đại trưởng lão không thể nào mà không tạm thời thay đổi quy tắc. Đối mặt với loại đãi ngộ bất công này, trên mặt Dương Sầm cùng với Bùi Văn Cường đều lộ ra vẻ không cam lòng. Như về địa vị của đại trưởng lão quá cao, cho nên bọn họ căn bản là không dám phản bác, có giận cũng không dám nói. Ngược lại, chính bản thân Diệp Viễn thì lại tỏ ra vẫn là khá ổn định. Hắn nhìn lên mấy thân ảnh hư vô mờ mịt ở phía trên đài cao, nhàn nhạt nói: "Tùy các người cao hứng." Nói xong, hắn liền đem thanh kiếm thu hồi lại, trực tiếp rời khỏi sân thi đấu. Ngày đầu tiên so tài, Diệp Viễn cứ như vậy kết thúc với 3 trận toàn thắng. Diệp Viễn cường thế tiến nhập vào hàng ngũ đứng đầu. Đây cũng nằm trong dữ liệu của tất cả mọi người. Đã kết thúc toàn bộ 3 vòng loại tranh đấu của ngày đầu tiên, những tuyển thủ có 3 trận toàn thắng lại không có được mấy, chỉ vẹn vẹn có 5 người. Những người khác đại đa số đều có thắng có thua, có thể là thấy thực lực của mọi người cũng khá sát nhau. Sàn đấu bên cạnh có một màn sáng do trận pháp kết xuất ra. Sau khi mà qua mỗi một vòng thi đấu, chiến tích của mỗi một cá nhân cũng sẽ được hiển thị bên trên. Tên của Nạp Lan Sơ bất ngờ xếp ở vị trí đầu tiên. Phía sau Nạp Lan Sơ theo thứ tự chính là Lý Tông Đào, Ngũ Kiếm Đồng, Trường Thiên Dực cùng với Diệp Viễn. 5 người đứng đầu này đều là 3 trận toàn thắng, cũng được liệt vào hàng ngũ đệ nhất. Dĩ nhiên, bảng xếp hạng của ngày đầu tiên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Theo thời gian thay đổi thì bảng xếp hạng này cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Diệp Viễn cũng không có thời gian rảnh rỗi quan tâm đến những điều này. Sau khi trở lại chỗ ở, Diệp Vệ lập tức tiến vào Hạ Thiên Tháp để mà tiếp tục luyện hóa công sắt màu đen. Hiện tại đã có thể là dò xét được văn tự màu vàng kim bí ẩn, cho nên Diệp Viễn tràn đầy hăng hái. Hôm nay tiến độ luyện hóa công sắt màu đen của Diệp Viễn đã có sự tiến triển, dường như là muốn nhanh hơn so với trước đó rất nhiều. Mặc dù chỉ trong một thời gian một đêm, nhưng hắn cũng đã luyện hóa được 1/10. Dựa theo cái tiến độ này, Diệp Viễn cần khoảng 5 ngày nữa thì có thể luyện hóa xong toàn bộ. Hắn rất bối nhìn xem một chút, tới khi đó văn tự màu vàng kim sẽ phát sinh dạng biến hóa gì. Mấy ngày so tài tiếp theo đối với Diệp Viễn cũng là không có bao nhiêu tính khiêu chiến. 3 ngày liên tục đều là 3 trận toàn thắng. 3 ngày sau, Diệp Viễn đã lấy được chiến tích 9 trận toàn thắng, tiếp tục vững vàng chiếm cứ vị trí trong hạng ngũ đứng đầu của bảng xếp hạng. Mà lúc này tuyển thủ có thể toàn thắng trên bảng xếp hạng cũng chỉ còn lại có 4 người. Trong ngày so tài thứ 3, Lý Tông Đào đã gặp một cường địch, đó là Nạp Lan Sơ. Khổ chiến hơn cả 100 hiệp, rốt cuộc thì cũng bại trận. Thế nhưng mà có thể ép Nạp Lan Sơ đến nông nỗi như vậy thì thực lực của Lý Tông Đào cũng lấy được sự khẳng định của mọi người. Dĩ nhiên trừ Diệp Viễn xa thì người được chú ý nhất vẫn là Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực này và Diệp Viễn giống như nhau, đều là đến từ những phân khu thi đấu khác. Trong 3 ngày tranh tài này, Trương Thiên Dực tiếp tục đánh bay cường thủ, luôn duy trì được toàn thắng, thậm chí danh tiếng còn lấn át cả Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn cũng là bảo trì toàn thắng, nhưng trong 3 ngày này, hắn không gặp được cường địch nào chân chính. Mà ngày tranh tài thứ 4, Diệp Viễn lại gặp phải một sự kháng cự ngoan cường nhất kể từ lúc mở đầu thi đấu cho đến nay. Trận chiến đấu đầu tiên của ngày thứ 4, Diệp Viễn gặp phải một tên được gọi là Thiên Tài Hàn Phong. Hắn cùng với Trương Thiên Dực, cùng với Diệp Viễn đều là đến từ phân khu thi đấu khác. Nhưng không may là ngày đầu tiên của hắn lại gặp phải Nạp Lan Sơ, cho nên mới không có tên trong danh sách đệ nhất. Tuy rằng sau cùng vẫn là thua trận, thế nhưng hắn cùng với Nạp Lan Sơ đã đại chiến 200 hiệp, thậm chí là hắn còn muốn mạnh hơn cả Lý Tông Đào. Diệp Viễn, hy vọng rằng người sẽ không làm ta thất vọng. Ta muốn dùng người tới để mà tôi luyện thanh đao trong tay ta. Lần đầu tiên gặp mặt Diệp Viễn, Hàn Phong đã thả ra chỉ ní vô cùng cường đại. Diệp Viễn cười khẽ nói, sẽ không có để cho người thất vọng đâu. Vừa xảo thủ, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được một lực cường đại đập vào mặt. Thực lực của cái tên Hàn Phong này đúng là cường hãn, vượt qua lẽ bình thường. Đối với lĩnh ngộ đạo ý của tên Hàn Phong này, dường như là còn mạnh hơn so với khi đối chiến với Nạp Lan Sơ. Lần này Diệp Viễn gặp phải kẻ khó ăn, lạp không tốt, tình thế thắng liên tiếp của hắn sẽ dừng tại đây. Khá lắm, mỗi một nhát đao kia đều là có khí thế bừng bừng. Diệp Viễn có thể là tiếp được đạo ý của ông Bạo như vậy, cũng thật là không dễ dàng. Hắn chỉ mới là thần du cảnh, chưa đột phá đến vô lượng cảnh, sợ rằng trong cùng cảnh giới sẽ không có đối thủ đâu. Ngay cả Nạp Lan Sơ cũng sẽ không nhất định là đối thủ quán. Đúng như vậy, cái tên Diệp Viễn này sinh ra thật là không đúng thời điểm. Nếu như cho hắn thêm thời gian 1-2 năm nữa, thì hắn tuyệt đối là có thực lực phần cao thấp cùng với Nạp Lan Sơ. Đáng tiếc cảnh giới hiện tại bây giờ còn quá thấp. Không đúng, các người nhìn xem, hình như Hàn Phong đã đột phá. Hắn đã cảm ngộ được hình thức ban đầu của chân lý vô thượng. Đột nhiên, có người kinh ngạc kêu lên. Đạo thế của Hàn Phong một đạo so với một đạo càng thêm uy mãnh. Ở một đạo cuối cùng đó, Hàn Phong lại đột phá các loại ràng buộc, đạt được thành tựu ở chân ý vô thượng. Một đạo đi xa, các loại uy thế chém thế giới thành hai nửa. Đối với chuyện này, Diệp Viễn giống như đã sớm có dự liệu. Đối diện với một chiều rời núi lấp biển như thế này, trường kiếm của Diệp Viễn phóng ra một đường. Nhất thời, sông núi đều biến sắc. Toàn bộ lôi đài tràn ngập kiếm ý vô hình, như thể là trong thiên địa đều là kiếm ý. Mọi người vây xem bên dưới lôi đài liên tục thay đổi sắc mặt. Trận chiến đấu này thật sự là sóng sau thì muốn càng cao hơn sóng trước. Bọn họ cho rằng Diệp Viễn chắc chắn là thua, thế nhưng lại không ngờ Diệp Viễn còn có chiêu thức mạnh như vậy. Phá trường không. Một kiếm của Diệp Viễn xuất ra, nhất thời hoàn toàn chôn vùi đạo ý vô thượng ngưng kết mà thành của Hàn Phong. Toàn bộ sân đấu yên tĩnh không một tiếng động, tất cả đều đang chờ Hàn Phong lại phản công một lần nữa. Thế nhưng không ai ngờ, Hàn Phong đột nhiên ôm quyền nói với Diệp Viễn: "Cảm ơn Diệp huynh đã thành toàn, Hàn Phong xin nhận thua." Dựa vào thực lực của Diệp huynh thì không cần mượn uy của Thánh kiếm cũng đã đủ để phân cao thấp với Nạp Lan Sơ một phen. Mọi người vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, chẳng lẽ nói vừa rồi là do Diệp Viễn cố ý dẫn dắt Hàn Phong để cho hắn có thể đạt được thành tựu chân ý vô thượng sao? Tên Diệp Viễn này thật sự là quá mạnh rồi. Cảm ngộ chân ý vô thượng của hắn tuyệt đối không phải là ngày một ngày hai. Cảm ngộ chân ý vô thượng của hắn mạnh hơn Nạp Lan Sơ rất nhiều. Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn, giờ lại thêm một tên Hàn Phong nữa. Cuộc so tài lần này vậy mà đã có ba tên thiếu niên thiên tài cảm đột dự ngộ được chân ý vô thượng. Trời đất, vì sao lại có thể là yêu nghiệt đến như vậy? Một tên thần du cảnh như hắn đi chỉ điểm cho hai người khác cảm ngộ chân ý vô thượng. Chỉ điểm cho người khác cảm ngộ chân ý vô thượng. Sau khi mọi người hồi phục lại tinh thần, liền đồng loạt phát ra những tiếng thán phục. Nếu như Diệp Phiến sử dụng chiêu phá trường không sớm một chút thì gọi đã có thể đánh bại Hàn Phong từ lâu. Nhưng Diệp Phiến nhận ra cảm ngộ chân lý vô thượng của Hàn Phong chỉ còn kém một bước, cho nên cam tâm làm đá cho hắn thử đào. Trong lúc chiến đấu, hướng dẫn từng bước để cho đối phương có thể bước ra một bước mấu chốt nhất. Là cho người khác phải liếu lưỡi, không nói nên lời, chính là sau khi Hàn Phong cảm ngộ được chân lý vô thượng lại vẫn bị Diệp Phiến đánh bại. Sự cường đại của Diệp Phiến đã là điều được tất cả mọi người công nhận. Tất cả những ai trước đây cho rằng Diệp Phiến chỉ là ỷ vào binh khí sắc bén thì bây giờ rốt cuộc bọn họ cũng biết được thực lực của Diệp Phiến mạnh đến đâu. Chỉ dùng Huyễn Dĩnh kiếm, Diệp Phiến vẫn có thể ngồi vững ở trong hàng ngũ đệ nhất như thường. Ta đã nói rồi mà, quả nhiên là cái tên tiểu tử này che giấu thực lực. Nhìn cái bộ dáng này, rõ ràng kiếm ý của hắn đã đạt đến chân ý vô thượng tầng thứ 3 rồi, thậm chí là tầng thứ 4. Trở cảnh giới của hắn đạt đến đạo huyền cảnh, tuyệt đối là có thể trở thành cường giả thần vương. Trên đài cao, đại trưởng lão cười to nói. Mắt đại trưởng lão sáng như đuốc, tên Diệp Viễn này thật sự đúng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó thấy, chỉ là... Trưởng lão kia có chút chần chờ nói. Chỉ là cái gì? Đại trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Chỉ là thánh địa Xích Hà của chúng ta có thể là chứa được một tên thiên tài như vậy sao? Hơn nữa, khi trước thì muốn để cho hắn triển lộ thực lực chân chính, ngài đã đắc tội với hắn. Đại trưởng lão sững sờ, lại có chút không biết phải làm sao. Sau khi cảm ngộ hình thức ban đầu của chân ý vô thượng, đây chỉ mới là bước đầu tiên của cảm ngộ chân ý, cũng chính là tầng thứ nhất. Căn cứ vào trình độ cảm ngộ chân ý vô thượng mà phân chia từ tầng 1 đến tầng 9. Chân ý vô thượng tầng 9 cũng được gọi là chân ý vô thượng đại viên mãn. Một khi lĩnh ngộ thành công, danh xưng cường giả thần vương chính là chuyện trong tầm tay. Nếu như lĩnh ngộ được tầng thứ nhất thì có hy vọng rất lớn để đột phá đến đạo huyền cảnh. Mà thanh cương phiêu linh kiếm của Diệp Phiễn tuy rằng mới chỉ sáng chế ra 4 chiêu kiếm, nhưng thật ra thì đã cảm ngộ đến tầng thứ 5. Đại trưởng lão suy đoán về Diệp Phiễn vẫn còn có một chút bảo thủ. Sau trận chiến này, thực lực của Diệp Phiễn cũng nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Hắn bị cho rằng còn biến thái yêu nghiệt hơn cả Nạp Lan Sơ. Dựa vào thần du cảnh đã có thể là đối kháng với Nạp Lan Sơ, người vốn là một tuyệt thế thiên tài. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc đối chiến giữa Diệp Phiến cùng với Nạp Lan Sơ cũng được cho là một trận đáng mong đợi. Ngày thứ tư, Diệp Phiến vẫn có được 3 trận chiến thắng như cũ, lấy chiến tích 12 trận toàn thắng, tiếp tục được liệt vào hàng đệ nhất cùng với đám người Nạp Lan Sơ. Lâu này, việc luyện hóa cái cục sắt màu đen của Diệp Phiến cũng đã đến ải cuối cùng. Diệp Phiến tiến hành lần luyện hóa cuối cùng. Cuối cùng thì cục sắt màu đen kia cũng đã bị luyện hóa xong hoàn toàn. Ấn ký kim sắc ở trên cục sắt màu đen cũng hiện ra mặt mũi vốn có. Đầu xiên phiến ong lên một tiếng, văn tự kim sắc cùng với cung sắt màu đen tạo thành sự cộng hưởng mãnh liệt bên trong thức hải. Diệp Phiến phát hiện phía trên cung sắt màu đen này rõ ràng có 3 ký tự, mà 3 ký tự kia có 2 ký tự là nhìn thấy được trong lúc văn tự kim sắc ánh lên. Còn 1 ký tự khác, Diệp Phiến đã tự mình lấy văn tự kim sắc xem một lượt cũng nhìn không ra. Thời gian Diệp Viễn quan sát những văn tự kim sắc này cũng đã mấy năm rồi. Nhưng những năm này đối với sự lý giải về mấy văn tự kim sắc của hắn tiến triển cực kỳ chậm chạp. Những văn tự kim sắc này, mỗi một chữ đều hàm chứa đại đạo chi lý cực kỳ là cao thầm. Diệp Viễn vẫn luôn không thể nào vượt cửa mà vào. Lần này, sau khi luyện hóa xong cục sắt màu đen, dĩ nhiên là Diệp Viễn thử cộng hưởng mãnh liệt bên trong mà cảm nhận được một tia đạo ý. Mặc dù chỉ có một chút xíu, thế nhưng lại vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ đến để mà biểu đạt. Nhưng đối với lý giải của Diệp Viễn về 2 ký tự này là một tia thâm nhập. Diệp Viễn dùng hết khí lực toàn thân, phun ra một tiếng. Âm tiết vừa phát ra, nguyên lực hải bên trong cơ thể Diệp Viễn liền bị rút sạch trong nháy mắt. Cả người lâm vào một loại trạng thái hư nhược. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn có thể cảm giác thấy một cách rõ ràng, thần hồn của mình đang trở nên lớn mạnh không ngừng. Đây là cái chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn không hề để ý tới thân thể mệt lạ của mình, cả người có một loại cảm giác khiếp sợ cực độ. Bây giờ, hắn đã đột phá đến thần du cảnh tầng 8. Thần hồn thì đã sớm đạt đến cảnh giới đan hoàng đại viên mãn, căn bản là không có cách nào tiếp tục đột phá. Thần hồn của hắn có muốn đột phá tiếp thì nhất định là phải đột phá đến vô lượng cảnh. Thế nhưng bây giờ, thần hồn của hắn lại lớn mạnh một lần nữa. Đây quả thực là chuyện không thể nào tin. Diệp Viễn không cảm ứng được hồn kiếp sắp đến. Cũng chính là nói thần hồn của hắn không hề đột phá đến cảnh giới đan tông. Hắn thật không cách nào tưởng tượng được. Trên căn bản là thần hồn của bản thân đang ở trạng thái đại viên mãn lại có thể là trở nên càng cường đại hơn. Sau khi mà Diệp Phiến cảm nhận thần hồn của mình một chút thì không khỏi rung động. Hắn chỉ kêu lên một tiếng, vậy mà thần hồn đang ở bình cảnh đan hoàng đại viên mãn lại một lần nữa để thăng một tầng. Vậy nếu như kêu một tiếng thì có phải là thần hồn của hắn có thể là tiến thêm một bước nữa hay không? Hai tròng mắt của Diệp Phiến sáng lên, hình như là nhớ ra cái gì đó, tự nhủ. Ban đầu, phụ thân còn nói qua, thần hồn của người đã vượt qua đan đế, nhưng cũng không có đột phá thần cảnh. Chẳng lẽ nói, tình trạng hiện tại của ta lúc này, cùng với của người lúc ấy là giống như nhau sao? Nếu như thần hồn vẫn còn có thể là tăng thêm, dù cho không cần mấy thứ thuật luyện dược cường đại, ta cũng có thể vượt cấp luyện chế ra đan dược cấp 6 được rồi. Văn tự kim sắc này, thế nào cũng là văn tự do cường giả thần cảnh viết ra. Thủ đoạn của cường giả thần cảnh quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Lại có thể dùng văn tự đến diễn tả thiên đạo, cường hóa thần hồn, vượt qua những ràng buộc. Càng là như vậy thì khát vọng của Diệp Phiến đối với thần cảnh càng mãnh liệt thêm. Thời điểm Cơ Chính Dương nhận được hồn điển dược thần năm đó đã là cảnh giới đan đế đỉnh phong. Cho dù chỉ tìm hiểu một chút cũng đủ để cho hắn luyện chế được nửa bước thần đan. Bây giờ, Diệp Viễn vẫn là thần du cảnh. Chờ tới lúc hắn tu luyện đến đan đế đỉnh phong một lần nữa, thần hồn sẽ cường đại biết bao nhiêu. Đến lúc đó, có thể luyện chế được thần đan chân chính hay không? Kiếp trước, thứ mà Diệp Viễn theo đuổi cả đời đó chính là luyện chế thần đan. Thế nhưng cho dù hắn được gọi là thiên tài có hy vọng đạt tới thần cảnh nhất, thì một bước đi này vẫn xa không với tới như cũ. Thế nhưng tại kiếp này, hắn thật sự là có hy vọng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn không kịp chờ đợi, muốn một lần nữa kêu lên một tiếng. Hắn nuốt một viên đan dược vào, hồi phục nguyên lực, rồi bắt đầu điều tức. Rất nhanh thì đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phòng. Diệp Viễn lại hô lên âm tiết đó một lần nữa. Đúng như dự đoán, thần hồn của hắn lại cường đại thêm một chút. Nhưng mà lần này, thần hồn của hắn lại có một loại đau đớn, giống như là bị xé rách ra vậy. Diệp Viễn đau đến hít vào một hơi lạnh. Cái loại đau đớn xé rách thần hồn này hiển nhiên là không hề dễ chịu gì. Xem ra mới vừa rồi đã đột phá đến cực hạn. Tiếp tục cưỡng ép phát ra cái âm tiết này nữa thì thần hồn sẽ vì lớn mạnh quá nhanh mà có nguy cơ bị xé rách. Xem ra muốn kêu cái âm tiết này một lần nữa thì nhất định là phải củng cố thần hồn thêm một chút. Diệp Viễn hiểu về thần hồn tương đối rõ, rất nhanh thì đã phát hiện ra điểm quái lạ bên trong. Thần hồn lớn mạnh quá nhanh liền giống như là bị một nguồn lực xé rách, thì tự nhiên là sẽ có một loại cảm giác đau đớn như vậy. Chỉ cần là Diệp Viễn củng cố tốt thần hồn thì sẽ có thể tiếp tục thông qua cái âm tiết này mà phát triển thần hồn lớn mạnh. Biết được đầu đuôi câu chuyện bên trong, tất nhiên Diệp Viễn sẽ không dám tùy tiện thi triển nữa. Sau khi mà nuốt vào mấy viên đan dược bồi bổ thần hồn, hắn lập tức bắt đầu củng cố thần hồn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Viễn tiếp tục mãnh tiến, chưa bại một lần. 13 ngày trôi qua, những người vẫn duy trì được thành tích bất bại cũng chỉ còn lại Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn cùng với tên Trương Thiên Dực kia. Thực lực của Trương Thiên Dực thật sự là rất cường hãn. Mấy lần đụng phải đối thủ có thực lực cường đại đều chém cho đối phương ngã ngựa. Trong khi đó, hắn được cho là người có thực lực chỉ đứng sau Nạp Lan Sơ và Ngũ Kiếm Đồng. Xem ra ngày hôm nay, cái danh hiệu đó lại là một trò cười. Đừng nói là Trương Thiên Dực, ngay cả thực lực của Hàn Phong so với hắn còn là mạnh hơn không ít. Chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói, thì cảm xúc mãnh liệt của cuộc so tài đem lại cho hắn hình như là không có bằng với việc thần hồn tăng trưởng. Thời gian 13 ngày, so với trạng thái đại viên mãn, thì thần hồn của Diệp Viễn ước chừng lại cường đại hơn xấp xỉ 2 thành. Cho đến bây giờ, Diệp Viễn vẫn không biết thần hồn của võ giả dưới trạng thái đại viên mãn vẫn có thể là cao đến trình độ như vậy. Dựa theo sự tăng trưởng của thần hồn, thì nguyên lực cũng theo đó mà nước lên thuyền lên. Rốt cuộc đến tối ngày thứ 14, Diệp Viễn nhất cử đột phá đến thần chú cảnh tầng 9. Diệp Viễn phát hiện ra loại tăng trưởng vượt mức này của thần hồn giúp cho việc cảm ngộ cảnh giới của hắn đã được đề cao rất lớn. Cũng là thần chú cảnh tầng 9, nhưng thể ngộ cùng với đời trước hoàn toàn khác nhau. Tập trung vào đạo của thần chú cảnh thì sự biến đổi trong tâm cảnh của Diệp Viễn càng trở nên rõ rệt. Thuận theo sự thâm sâu của cảm ngộ, trong lúc bất trí bất giác, Diệp Viễn đã đạt đến thần du cảnh tầng 9 đỉnh phong. Khoảng cách đột phá tới vô lượng cảnh chỉ còn có một bước cuối cùng. Diệp Viễn chuyên chú tu luyện, trong chớp mắt thời gian đã trôi qua một đêm. Ngày hôm nay, Diệp Viễn sắp phải đối mặt với đối thủ được cho là mạnh nhất trong cuộc so tài lần này, Nạp Lan Sơ. Trước khi Diệp Viễn xuất hiện, dường như trong nội bộ đã định Nạp Lan Sơ là hạng nhất. Cuộc so tài tiến hành tuyển chọn đến bây giờ, có không ít cường giả định khiêu chiến với địa vị vương giả của Nạp Lan Sơ, thế nhưng là đều bị thất bại, không có bất cứ một ngoại lệ nào. Bây giờ, Thế Kiểng Ba Trần có hy vọng khiêu chiến với địa vị vương giả của Nạp Lan Sơ nhất chính là Diệp Viễn cùng với Trương Thiên Dực. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, cuộc tỷ thí ngày hôm nay hẳn là sẽ quyết định xem ai đạt được hạng nhất của cuộc so tài lần này. Cũng quyết định danh sách tiến nhập vào Xích Hà Cốc sẽ thuộc về những ai. Mặc dù là thực lực của Trương Thiên Dực thật sự cũng rất mạnh, nhưng sau cùng vẫn chưa có lĩnh ngộ được chân ý vô thượng, thì sợ khi thật sự phải đối đầu với hai vị kia thì hơn phần nửa vẫn là thua. Trong một đêm, Diệp Viễn đã đột phá. Lần này sức lực của Diệp Viễn càng thêm mạnh. Một tầng tiểu cảnh giới thì có ích lợi gì đâu, trừ khi là hắn có thể đột phá lên vô lượng cảnh. Nếu như không thì khoảng cách với Nạp Lan Sơ vẫn thua một tầng đại cảnh giới. Cũng giống như là cảm ngộ chân lý vô thượng, loại chênh lệch này khó mà có thể bù đắp. Vậy thì sao chứ? Không phải là Hàn Phong đã lĩnh ngộ được chân lý vô thượng, thế nhưng là vẫn thua dưới tay Diệp Viễn hay sao? Người chớ nhầm, cho đến hiện tại Nạp Lan Sơ vẫn chưa xuất ra thực lực chân chính mà đã càng quét sạch sẽ đối thủ. Thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng sợ rằng nếu như muốn thắng Nạp Lan Sơ thì vẫn là chưa đủ. Đối với chuyện ai thắng ai thua của Diệp Viễn cùng với Nạp Lan Sơ, đại chiến còn chưa mở màn thì mọi người đã triển khai bàn tán ác liệt. Có điều, trận chiến đầu tiên Diệp Viễn đánh bay đối thủ sạch sẽ gọn gàng, mọi người cũng đã phát hiện ra cảnh giới của hắn lại tăng lên rất nhiều sau một đêm. Ngoài sự thán phục, thật ra thì đại đa số rất không có xem trọng Diệp Viễn. Diệp Viễn chiến đấu vượt cấp vô cùng lợi hại, thế nhưng thực lực của Nạp Lan Sơ tuyệt đối cũng không có phải là cái thứ có thể là đánh đồng với những người khác. Hàn Phong đã từng thừa nhận qua, cho dù là hắn đã cảm ngộ chân lý vô thượng, cũng không có phải là đối thủ của Nạp Lan Sơ. Thực lực của Nạp Lan Sơ chỉ cần nhìn là biết. Tuy rằng bên ngoài tranh luận không ngừng nghỉ, thế nhưng người trong cuộc dường như hết sức bình tĩnh. Nạp Lan Sơ chỉ dùng có một chiêu đã đánh đối thủ rớt đài. Một chàng những tiếng khen ngợi phía dưới vang lên. Trở lại khu nghỉ ngơi, Nạp Lan Sơ ngồi bên cạnh một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này lớn hơn một chút so với Nạp Lan Sơ. Người quen biết hắn ta đều biết đây chính là Nạp Lan Hồng, một trong bảy thánh tử, cũng là đường ca của Nạp Lan Sơ. Hình như ngày hôm nay để có vẻ đặc biệt hăng hái. Xem ra thì cái thiếu niên tiền Diệp Viễn kia đem đến cho đệ áp lực không nhỏ. Nạp Lan Sơ vừa ngồi xuống thì Nạp Lan Hồng đã liền cười nói. Nạp Lan Sơ mỉm cười. Lâu như vậy rồi, chưa có đụng độ phải một đối thủ nào khiến cho đệ nhiệt huyết sôi trào như vậy. Mặc dù là hắn lĩnh ngộ chân lý vô thượng, nhưng dù sao cũng chỉ là một võ giả thần du cảnh. Chẳng lẽ dựa vào thực lực của đệ mà đối phó với một tên thần du cảnh cũng không còn nắm chắc sao? Đệ biết rất rõ thực lực của Hàn Phong, hắn có thể làm đệ xuất ra năm thành thực lực. Vậy mà cái tên Diệp Viễn này lại có thể dẫn dắt hắn cảm ngộ chân lý vô thượng, ít nhất thì thực lực cũng là ở tầng thứ 3. Đối thủ như vậy làm sao mà không làm cho đệ cảm thấy hưng phấn cho được. Mặc dù mặt ngoài Nạp Lan Sơ hết sức bình tĩnh, thế nhưng Nạp Lan Hồng lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự hưng phấn sâu bên trong nội tâm của hắn đang dâng trào. Nạp Lan Hồng hơi kinh ngạc, từ chất đường đệ của hắn thậm chí là còn trên cán. Dường như là cho đến bây giờ vẫn chưa có đối thủ nào có thể là để cho Nạp Lan Sơ hưng phấn như vậy. Vậy mà cái tên Diệp Viễn này lại có thể làm cho Nạp Lan Sơ sinh ra được hứng thú nồng đậm. Hơn nữa, lời nói của Nạp Lan Sơ đã làm cho Nạp Lan Hồng kinh ngạc không thôi. Chân lý vô thượng tầng thứ 3, đây đúng là vô cùng phi thường. Thánh địa Xích Hà từ trước đến nay chưa hề xuất hiện qua thiên tài cảm ngộ chân lý vô thượng tầng thứ 3. Dù cho tư chất mạnh nhất như Nạp Lan Sơ cũng chỉ là cảm ngộ đến tầng thứ 2. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng thì cuộc chiến đỉnh cao nhận được rất nhiều sự chú ý đã bắt đầu. Diệp Viễn cùng với Nạp Lan Sơ bước lên lôi đài, ở bên dưới vang lên từng tràng những tiếng reo hò. Nhưng cả hai người ở trong cuộc chiến đều là tai không nghe, mắt không thấy. Người mang tinh nguyệt kiếm ra đi, ta muốn chiến đấu với người ở trạng thái tốt nhất. Ngoài dữ liệu của Diệp Viễn, Nạp Lan Sơ vừa lên đài đã đưa ra yêu cầu như vậy. Diệp Viễn sững sờ, chợt lắc đầu cười. Dùng tinh nguyệt kiếm thì ngươi không thắng được ta. Lần này đến phiên Nạp Lan Sơ sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn đụng phải một tên có thể là đứng ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy. Nhưng Nạp Lan Sơ cảm nhận Diệp Viễn không hề có ý muốn giả bộ, mà là thiếu niên đang đứng trước mặt hắn thật sự là có thực lực như vậy. Dường như là Diệp Viễn chỉ đang trần thuật lại một sự thật, chứ không phải cố ý bút đùa giỡn. Thật sự Diệp Viễn chính là đang nói rõ sự thật, không người nào có thể lý giải được tinh nguyệt kiếm có bao nhiêu ý vị đối với hắn. Tinh nguyệt kiếm không chỉ đơn giản là tăng thêm thực lực cho Diệp Viễn. Nạp Lan Sơ nhíu mày nói, khó trách người không tiếc tiêu tốn 1 tỷ địa nguyên tinh cũng phải lấy cho được tinh nguyệt kiếm. Xem ra đối với người mà nói, đúng là tinh nguyệt kiếm có ý nghĩa phi phàm. Hóa ra đêm đó chính người chính là chính khách nhân ở tại phòng chữ thiền số 1 sao? Diệp Viễn cũng có hơi bất ngờ. Nạp Lan Sơ cười, không tồi, ta vốn tưởng rằng người chỉ là cố ý quấy rối, không ngờ tới cuối cùng người lại đưa ra cái giá cao tới những 1 tỷ. Ta đã cho người cơ hội rồi, Người thật sự không cần dùng tới tinh nguyệt kiếm hay sao? Diệp Viễn lắc đầu. Ta cho người cội, cho nên không cần. Ha ha, ta lớn đến thế này rồi, mà đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy có người dám nói với ta những lời như vậy. Nam Lan Sơ không hề tức giận, ngược lại còn cười nói. Diệp Viễn cũng cười nói. Đó là vì người chỉ có gặp phải thiên tài chân chính mà thôi. Thần sắc của Nạp Lan Sơ vẫn như cũ, nhưng hẳn biết Diệp Viễn nói không sai. Đệ nhất thiên tài thánh địa nghe thì có vẻ ghê gớm, nhưng có điều thánh địa Xích Hà cũng chỉ là một thánh địa cấp 9. Ở tại thần vực, thánh địa cấp 9 có mặt ở khắp mọi nơi. Nói cách khác, ở đâu cũng có những thiên tài giống như hắn. Như vậy thì thánh địa cấp 8 có biết bao nhiêu thiên tài còn muốn lợi hại hơn hắn cơ chứ. Cái khác không nói, chính tiềm lực của tên Diệp Viễn trước mặt này đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Thiên tài chân chính sao? Hôm nay ta muốn nhìn xem cái tên thiên tài chân chính giống như người đến cuối cùng là có thực lực thế nào. Diệp Viễn, ta chỉ xuất ra có một chiêu thôi. Chiêu này cũng là chiêu thức mạnh nhất của ta. Chúng ta một chiêu định thắng thua. Người thấy thế nào? Sắc mặt của Nạp Lan Sơ hơi trầm xuống nói. Diệp Viễn gật đầu đáp. Ta cũng đang có ý như vậy. Sau khi hàn huyên xong, bầu không khí ở trên đài nhất thời trở nên vi diệu. Bỗng nhiên, một mảng không gian lớn trong phạm vi lôi đài ảm đạm tối tăm. Ngoại trừ người bên trong gia tộc, vẫn chưa có người ngoài thấy được một chiêu này của ta. Trong phạm vi thánh địa Xích Hà, cũng chưa có ai đủ tư cách để ta sử dụng tới một chiêu này. Bài dưới chiêu này của ta cũng đủ để cho người kiêu ngạo. Ở trong tay của Nạp Lan Sơ bỗng nhiên xuất hiện một cái luân bàn. Bất ngờ là cái luân bàn này lại là một món huyền khí thượng phẩm. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc thì đây là chiêu thức gì mà lại có thể làm cho ngày đêm đảo lộn như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cảm ngộ chân lý vô thượng của Nạp Lan Sơ? Cả thánh địa đều biết Nạp Lan Sơ đã cảm ngộ được chân lý vô thượng, nhưng cho đến bây giờ dường như là chưa có ai thấy được chân lý vô thượng của hắn ta. Chắc không có phải đâu. Đây là chân lý vô thượng gì chứ? Quá quỷ dị. Nhìn thấy sắc trời đột nhiên biến màu đen, tất cả mọi người đều thất kinh. Bọn họ chưa từng thấy qua một màn quỷ dị như vậy. Rõ ràng đang là ban ngày, đột nhiên lại biến thành ban đêm. Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc. Người vậy mà lại có thể cảm ngộ được chân lý vô thượng quang minh. Khó trách thực lực lại cường đại đến như vậy. Nạp Lan Sơ cười nói. Xem ra người không những là có ngộ tính cực cao, mà kiến thức cũng là không có tầm thường. Không có mấy người có thể nhận ra được chân lý vô thượng quang minh. Tiếp tốt một chiêu này đi. Ta đã từng nói cho người một cội, chỉ là người không biết quý trọng thôi. Hy vọng rằng sau khi mà tiếp xong chiêu thức này, người vẫn còn có thể đứng trên đài. Lúc này luân bàn của Nạp Lan Sơ vừa nhấc lên, một mảnh không gian hắc ám phía bên trên đột nhiên có những ngôi sao lùm đốm đầy trời. Từ trên những chòm sao này lại hạ xuống vô số những đạo quang mang, mà đối tượng công kích của vô số những đạo quang mang kia chính là Diệp Viễn. Chân lý vô thượng quang minh là một loại ý cảnh vô cùng hiếm thấy. Võ giả thông qua cảm ngộ quang minh làm cho quang minh trở thành vũ khí chiến đấu của mình. Lực lượng quang minh vô cùng vô tận là một loại chân lý vô thượng hết sức cường đại. Một khi cảm ngộ đến mức tận cùng, thậm chí có thể làm cho nhật nguyệt không còn ánh sáng, uy lực cũng không thấp hơn liệt diễm phần thiền của Linh Trá Thần Vương. Chỉ là chân lý vô thượng quang minh thật sự là rất khó cảm ngộ, căn bản là người bình thường không có tìm được cửa vào, cho nên sẽ rất ít người có thể cảm ngộ được chân lý vô thượng quang minh. Mà đại đa số võ giả cũng không hề biết có một loại chân lý vô thượng nào như vậy, cho nên mới giật mình. Diệp Viễn cũng không ngờ cảm ngộ của Nạp Lan Sơ lại là cảm ngộ chân lý vô thượng này. Hơn nữa, Nạp Lan Sơ là cường giả vô lượng cảnh tầng 9, đối với việc nắm mảnh thiên địa này trong tay đã vượt xa so với Diệp Viễn. Một chiều liều minh tinh hủy kia hầu như đã chiếm đoạt toàn bộ nguyên lực thiên địa của phiến không gian này. Nếu như Diệp Viễn không thể nào đánh vỡ lại cục diện bế tắc này thì bài trận là điều không thể ngờ. cứ tưởng rằng Diệp Viễn sẽ cảm thấy thất vọng. Không ngờ hắn lại cười nhạt. Đáng tiếc, người chỉ lĩnh ngộ đến tầng thứ hai thôi. Bất thình lình, khí thế của Diệp Viễn đột nhiên bùng nổ, nguyên linh cửu biến. Ở dưới trợ lực của Tiểu Hòa, trong nháy mắt, nguyên lực của Diệp Viễn tăng vọt, sau cùng thì lập tức đạt đến nửa bước vô lượng cảnh. Cùng lúc đó, một đạo kiếm ý phóng lên cao, chân ý vô thượng của Diệp Viễn phóng ra không giữ lại chút nào. Sắc mặt của Nạp Lan Sơ biến đổi, không thể nào tin nổi. Tầng năm, cái này sao có thể? Nạp Lan Hồng ở dưới đài cũng đột nhiên đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn triển khai toàn bộ thực lực ở trước mặt mọi người, chân ý vô thượng tầng năm, bao gồm cả lần trước đối phó với Hàn Phong, Diệp Viễn cũng chỉ xuất ra chân ý vô thượng tầng hai. Không thể nào không thừa nhận Nạp Lan Sơ rất cường đại. Chân ý vô thượng quang minh tầng hai, thực lực này tuyệt đối là có thể ngạo nghễ với những người cùng thế hệ rồi. Rất đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Diệp Viễn. Nhưng mà có thể ép Diệp Viễn lấy ra toàn bộ thực lực thì cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Trước đó, Diệp Viễn cũng không tính là sẽ bại lộ toàn bộ thực lực. Dựa theo suy đoán của hắn, thực lực để đối phó với Nạp Lan Sơ thì chỉ cần dùng tới tầng 3 là đủ. Thế nhưng lại không nghĩ đến, cảm ngộ chân ý vô thượng của Nạp Lan Sơ lại mạnh đến như vậy. Ngay cả hắn cũng không có thể nào không lấy ra toàn bộ thực lực. Mặc dù Diệp Viễn sử dụng nguyên linh cửu biến, nhưng cảnh giới của hắn vẫn là thấp hơn Nạp Lan Sơ một đại cảnh giới. Phá thiên không. Kiếm ý phóng lên cao, vọt đến những chòm sao trên không. Kiếm chạm tinh thần. Một kiếm rơi xuống, phiến không gian tối tăm này như thời tiêu tán thành vô hình. Ánh sáng lại trở lại với nhân gian một lần nữa. Toàn trường vô cùng kinh hãi. Rất nhiều người không nhìn ra được sự chênh lệch khoảng cách giữa những tầng bậc của chân ý vô thượng. Nhưng điều đó không hề có trở ngại về sự rung động mà Diệp Viễn đem lại cho bọn họ. Chân ý vô thượng có thể làm cho ngày đêm đảo lộn. Không cần nghĩ cũng biết, đó là sự tồn tại vô cùng cường đại. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Nạp Lan Sơ thi triển chân ý vô thượng trước mặt thế nhân. Không ngờ rằng là nhận lấy thất bại mà kết thúc. Sự cường đại của Diệp Viễn, các bạn không cần phải giải thích gì nhiều. Chân ý vô thượng tầng 5, vậy mà lại là chân ý vô thượng tầng 5. Cái tên Diệp Viễn này thật là làm cho lão phủ mở rộng tầm mắt. Đại trưởng lão kích động không thôi nói. Hắn ước tính chân ý vô thượng của Diệp Viễn có thể là ở tầng 3, có khả năng rất ít là tầng 4. Đối đầu với Nạp Lan Sơ hẳn là thua nhiều thắng ít. Hắn biết rất rõ ý cảnh quang minh của Nạp Lan Sơ, uy lực vô cùng là phi phàm. Nhưng đại trưởng lão có thể nghĩ thế nào cũng là không nghĩ đến Diệp Viễn cảm ngộ chân ý vô thượng là từng năm. Thiên tài như vậy tuyệt đối là đủ làm cho tất cả mọi người phải choáng váng. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này tu luyện thế nào vậy? Ở cái tuổi này, hắn làm sao cảm ngộ được chân ý vô thượng từng năm? Cái này thật là quá vớ vẩn. Trưởng lão bên cạnh nhất thời không thể, không biết nói gì. Hắn đã hoàn toàn bị Diệp Viễn làm cho kinh ngạc. Vớ vẩn cái gì? Chẳng lẽ chuyện đang xảy ra trước mắt còn có thể là giả sao? Đại trưởng lão khó chịu nói. Không phải là ý ta như vậy. Ta cảm thấy cái này thật sự là không còn gì để nói. Trưởng lão kia giải thích. Hết tập số 103 phần C. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.